Phần 2 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 256, Liên Hoan Phim Kim Tôn Khai Mạc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, gần qua một phút trò chuyện liền kết thúc. Lâm Ngọc Oánh kinh ngạc hỏi, như thế nào nhanh như vậy? Hắn nói cái gì? Tào Hoa Cường lộ ra một cái vừa lòng tươi cười, nói. Trần Diệu Uy chỉ nói bốn chữ ta đã biết, hắn đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói chuyện này không cần phải ta quản, chính bọn họ sẽ xử lý. Ha ha, Tiêu Vân Hải lần này là chết chắc rồi. Lâm Ngọc Oánh cao hứng nói. Vẫn là Tào ca lợi hại. Tào Hoa Cường đắc ý ha ha cười, một tay đem Lâm Ngọc Oánh ôm vào trong ngực nói. Kia phương diện lợi hại hơn. Trong văn phòng thực mau liền truyền đến một trận ầm ầm ầm lửa đạn thanh. Chân Hoàn chuyện thử kính công tác suốt rằng co một ngày, sở hữu lớn nhỏ nhân vật rốt cuộc toàn bộ thu phục. Buổi tối Tiêu Vân Hải thỉnh đại gia ăn một đốn phong phú yến hội, sau đó liền cùng Triệu Uyển Tình cùng nhau chạy tới Yến Kinh Văn hóa Trung tâm đại giáp hát. Ứng Kim Tôn tổ ủy hội yêu cầu, bọn họ yêu cầu ở chỗ này tiến hành một lần diễn tập. Tiến đến quan khán diễn tập chính là kia hai vị cán sự cùng một cái họ Trương chủ nhiệm. Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình ở nhà không biết luyện bao nhiêu lần, diễn tập thực mau liền hoàn thành. Kết quả chính là ba người cười ngã trước ngã sau, vị kia chủ nhiệm thậm chí đều cười xóa khí. Lúc gần đi, Trương chủ nhiệm đối với Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình giơ ngón tay cái lên, vừa lòng nói. Ta thực chờ mong năm nay liên hoan phim Kim Tôn rating. Tiêu Vân Hải cười nói. Chúng ta sẽ thành công. Hai người về đến nhà thời điểm, đã là buổi tối 11 giờ. Mệt nhọc một ngày, hai người cùng nhau phao cái nước ấm tắm, liền cùng nhau ngủ hạ. Ngày hôm sau, liên hoan phim Kim Tôn tổ ủy hội đánh tới điện thoại, nói cho Tiêu Vân Hải bởi vì một vị biểu diễn khách quý được trọng cảm mạo, ngày mai buổi tối vô pháp lên sân khấu diễn xuất, bởi vậy hy vọng Tiêu Vân Hải có thể thay thế vị này ca sĩ diễn xuất thời gian 5 phút. Tiêu Vân Hải vừa nghe, hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi xuống dưới. Suy xét một phen sau, Tiêu Vân Hải đối Triệu Uyển Tình nói. Chúng ta hai cái sướng một đầu nam nữ hát đối ca khúc thế nào? Triệu Uyển Tình ánh mắt sáng lên, nói. Là kia đầu cung dưỡng ái tình sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói. Đương nhiên không phải, ta hiện tại liền bế quan viết ca tranh thủ giữa trưa 12 giờ trước hoàn thành. Triệu Uyển Tình tràn ngập chờ mong gật gật đầu. Tiêu Vân Hải đi vào chính mình phòng, cau mày, suy nghĩ một chút kiếp trước đối ca hát khúc. Thực mau, hai đầu kinh điển ca khúc liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Một đầu là Chu Hoa Kiến cùng Tề Dự Thiên Hạ Có Tình Nhân, một khác đầu là Mạc Văn Vi cùng Trương Hồng Lượng Quảng Đảo Chi Luyến. Tiêu Vân Hải chuẩn bị đem chúng nó làm thành chuỗi thiêu, như vậy khẳng định có thể ở lễ trao giải thưởng cùng nhau oanh động. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Vân Hải trước làm chính là Quảng Đảo Chi Luyến tiểu dạng, tiếp theo dùng một đoạn ngắn giai điệu đem nó cùng Thiên Hạ Có Tình Nhân hoàn mỹ xuyến lên. Tốt nhất Tiêu Vân Hải đem ca từ cùng khúc viết xuống dưới, liền đi ra phòng. Triệu Uyển Tình nhìn xem thời gian, kinh ngạc nói. Lúc này mới đi qua hơn một giờ, ngươi ca liền viết xong. Tiêu Vân Hải dương dương trong tay từ phổ, đắc ý nói. Ta là ai, viết ca với ta mà nói thật sự là quá đơn giản. Hơn nữa ta nói cho ngươi, ta là viết hai đầu kinh điển ca khúc. Ta đem chúng nó làm thành một cái xuyến thiêu, bảo đảm dễ nghe rối tinh rối mù. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Triệu Uyển Tình đứng dậy, từ Tiêu Vân Hải trong tay tiếp nhận từ phổ tràn ngập hoài nghi nói. Thiệt hay giả, ngươi có lợi hại như vậy sao? Tiêu Vân Hải rất là xú thí nói. Thiên tài thế giới, các ngươi người thường không hiểu. 5 phút sau, Triệu Uyển Tình lộ ra khiếp sợ biểu tình, nàng biết chính mình gia vị này có tài, nhưng một giờ viết ra hai đầu kinh điển ca khúc cũng thật sự là quá mức yêu nghiệt đi. Tiêu Vân Hải mỉm cười nói. Thế nào, có phải hay không bị ngươi lão công kinh thế tài hoa cấp chấn không nhẹ nha? Có phải hay không cảm thấy chính mình nhặt một cái đại bảo bối nha? Nếu là lấy trước, Triệu Uyển Tình khẳng định sẽ khịt mũi coi thường đả kích hắn. Nhưng lần này, nàng lại nghiêm túc gật gật đầu, nói. Ngươi nói không sai, ở âm nhạc thượng ta xác thật không có gặp qua so ngươi lợi hại hơn âm nhạc người. Lần này đến phiên Tiêu Vân Hải kinh ngạc, hắn sờ sờ Triệu Uyển Tình cái chán, nói. Không phát sốt nha, nói như thế nào khởi mê sảng tới. Triệu Uyển Tình hơi hơi mỉm cười, nói. Đối với ngươi âm nhạc tu dưỡng, ta là thật sự tâm phục khẩu phục. Cho nên ta vừa mới hạ một cái quyết định, Tiêu Vân Hải lập tức cảm thấy sự tình tựa hồ không thế nào đúng rồi, thử hỏi. Cái gì quyết định? Triệu Uyển Tình đúng lý hợp tình nói. Ở chụp xong Chân Hoàn chuyện sau, ta sẽ ra đệ tam chương âm nhạc album, bên trong sở hữu ca khúc ngươi đều cần thiết cho ta viết hảo. Chất lượng không thể so này hai đầu thấp. Hảo, liền như vậy quyết định. Tiêu Vân Hải mở to hai mắt nhìn, vội vàng nhấc tay nói. Ta kháng nghị, Triệu Huyền Tình để sát vào đến Tiêu Vân Hải trước mặt nhẹ nhàng nói. Thực xin lỗi, kháng nghị không có hiệu quả. Ta nói cho ngươi, viết không tốt ngươi về sau cũng đừng thượng ta giường. Tiêu Vân Hải một mông ngồi ở trên sofa tròng mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Trưa hôm đó, hai người liền trộm đi tới âm nhạc chi thành, đem hai ca khúc nhạc đệm ghi lại xuống dưới. Thời gian bay nhanh, trong nháy mắt liền đến liên hoan phim Kim Tôn lễ trao giải nhật từ. Làm hoa hạ tam đại Kim Tôn tiết đứng đầu, liên hoan phim Kim Tôn thượng khách so với âm nhạc tiết cùng TV trích nội dung chính nhiều không ít, chỉ là thiên vương thiên hậu cấp minh tinh điện ảnh liền có mấy chục vị. Có thể nói là danh xứng với thực siêu sao tụ tập. Yến Kinh văn hóa trung tâm đại rạp hát ngoại, sớm đã là đám đông mãnh liệt, một cái 200 nhiều mễ lớn lên thảm đỏ hai bên là không đếm được phóng viên, bọn họ mang theo giá ba chân, máy quay phim, camera sớm liền đem có lợi vị trí cấp chiếm trước không còn. Tự đệ nhất vị minh tinh xuất hiện bắt đầu, đèn flash liền một khắc đều không có đỉnh quá. Nơi xa fan điện ảnh càng là vô số kể, bọn họ múa may đủ loại gậy huỳnh quang, điên cuồng kêu gọi chính mình thần tượng tên, thanh thế to lớn, ở 10 dặm ngoại đều có thể nghe rành mạch. Chỉ tiếc này hết thảy cùng Tiêu Vân Hải cùng Triệu Huyền Tình không có bất luận cái gì quan hệ. Vì bảo mật trong lúc bọn họ hai cái vào buổi chiều 3 giờ thời điểm, liền trước tiên đi tới nhất hào phòng nghỉ, ngồi xuống chính là một buổi trưa trang đã sớm vẽ xong rồi. Nghe bên ngoài đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, Tiêu Vân Hải cười khổ nói. Huyền Tình, ngươi nói ta hai cái có phải hay không có chút bi thôi nha. Bên ngoài như vậy náo nhiệt mà chúng ta lại bị an bài ở cái này trong phòng nhỏ, còn sợ bị người thấy. Ai, này chênh lệch có phải hay không có chút đại nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn lại xem TV phát sóng trực tiếp Triệu Huyền Tình cười nói. Này oán ai nha, còn không phải muốn oán chính ngươi, ai làm ngươi đáp ứng làm MC. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, nói. Không sai, ai làm chúng ta thượng tạc thuyền đâu. Gì, này không phải Đặng Việt sao? Hắn năm trước cũng đóng phim điện ảnh. Triệu Huyền Tình nói, hắn hình như là chụp một bộ gọi là Chí Khí Hào Hùng. Bất quá, hắn chỉ ở bên trong diễn một cái vai phụ, phòng bán vé cũng chẳng ra gì, tựa hồ là vừa mới quá 500 triệu. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi lên sân khấu Thiên Hạ Có Tình Nhân. Châu Hoa Kiện, Tề Dự, Quảng Đảo Chi Luyến. Mạc Văn Úy, Hồng Trương Lượng, Cách Trương.